Chương 114, Ôn Nhu. Ánh nắng ban mai rọi sương nhi theo xanh nhạt trên lá cây lặng yên lướt qua, rơi trên mặt đất phát sinh mấy không nghe thấy được lại lanh lảnh lèn ken vang lên giòn giã. Mặt trời mọc trước, một hồi ngắn ngủi kéo dài mưa dầm lặng yên mà tới, bây giờ dĩ nhiên ngừng lại, nắng sớm cùng trong không khí hơi nước lẫn nhau chiếu rọi, cùng nhau sán lạn cầu vồng xuất hiện ở chân trời. Trong phòng rồ rồ giả củ mò chậm rãi mở mắt ra, nhiều năm qua nuôi thành tu hành quen thuộc đã sớm đem cố định sinh vật trùng sâu sắc ấn tại thân thể bên trong, bất luận đêm trước ngủ đi lúc nhiều muộn nhiều vẻ vải, ngày thứ hai không tới 6 giờ thì sẽ chuyển tỉnh. Hai người mới nếm thử trái cấm, tự nhiên là điên loan đảo phượng, thỏa thích phóng túng lên, dàn vật bán túc mới ngủ say. Nhìn cô nản khỏe mắt tàn dư một tia nước mắt, trên mặt lại mang theo nụ cười thỏa mãn, rồ rồ giả củ mỏ thẩm trách đêm qua có chút không biết đúng mực, hắn khẽ vướt cô nản khỏe mắt, đem tia nước mắt chậm rãi lao đi. Nhớ lúc đầu, hai người lần thứ nhất ám sinh hảo cảm lúc chính là bà tờ ngộ nở tư cô nạn dạ người rổ rổ dạ củ mỏ trong phòng thế hắn lao chùi đi khoe mắt vệt nước mắt, bây giờ, đến phiên rổ rổ dạ củ mỏ làm cô nạn lao lao rồi. Nhớ tới đến đó, rổ rổ dạ củ mỏ hôn cô nạn mái tóc, ôm cô nạn cánh tay cu nở dê quấn rồi mấy phần, dường như phải đem dung tại thân thể bên trong như thế. Rổ rổ dạ củ mỏ liền như vậy lẳng lặng ôm cô nạn. Hưởng thụ xuyên thấu qua cửa sổ ánh nắng ban mai nhật quang, trong lòng vô cùng bình tĩnh, hắn muốn sinh hoạt chính là như vậy, cùng chí yêu gần nhau một đời y, không còn cầu mong gì khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô nạn đêm qua quá mức mệt mỏi, cuối cùng thậm chí phát sinh cầu xin tiếng, bởi vậy ngủ rất say, bất chi bất giác dĩ nhiên qua hai cái giờ, ươm tiếng vang lên, cô nạn chậm rãi mở hai mắt ra. Tỉnh rồi, nhìn vẫn một mặt vẻ mệt mỏi cô nạn. Rồ rồ dạ cụ mò ôn nhu nói. Cảm giác thế nào cô nạn sử dụng phấn quyền nhẹ nhàng đập xuống rồ rồ dạ cụ mò miệng, sang giọng, ngươi ngày hôm qua dằn vặt quá lâu, hiện tại ta toàn thân còn đều là chua. Rồ rồ dạ cụ mò thật không tiện nở nụ cười hạ xuống, hắn bắt môn độn giáp dĩ nhiên vĩnh cửu mở ra 6 môn, hơn nữa trải qua mấy năm vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn thuộc tính xét luyện thể, trong lúc vô tình, thân thể hắn rất nhanh nhiều phương diện dĩ nhiên là mở ở nhận giới hàng đầu. Thí dụ như thể lực, thí dụ như lực bộc phát. Vậy hôm nay ta nhẹ chút. Rồ rồ dạ củ mỏ dùng miệng nhẹ nhàng mổ hạ xuống cổ nạn cái chán, thở ra một cái tràn ngập nam tử khí tức nhiệt khí. Ừm. Cổ nạn kỳ ngâm một tiếng, giận rồ rồ dạ củ mỏ một chút, nói, quá mệt mỏi, ngày mai đi. Rồ rồ dạ củ mỏ gật gật đầu, chợt ở cổ nạn trên môi lần thứ hai nhẹ nhàng mổ một cái, ở cổ nạn thẹn thùng vẻ mặt, lên giường mặc quần áo. Người đang nghỉ ngơi hạ xuống, ta đi chuẩn bị cho người điểm tâm. Rồ rồ giả củ mò đem chuẩn bị đứng dậy cô nạn đặt tại giường trên, che lên chăn sau liền chắt vào trong nhà bếp. Củ mò. Cô nạn khẽ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy chính ở bận rộn rồ rồ giả củ mò, khỏe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc. Làm người hai đời rồ rồ giả củ mò tự nhiên có năng lực gánh chịu trượng phu nhân vật này. Đối với cổ nạn quan tâm có thể nói là tỉ mỉ chú đáo, liền ngay cả điểm tâm cháo nóng cũng là từng miếng cho ăn tiến vào na nở dê trong miệng, cổ nạn thậm chí đùa giỡn nói nàng lại như cái bị rổ rổ dạ củ mỏ phùng ở trong tay bút bê sứ, thật giống đụng vào liền nát tựa như. Hai người chán một hồi lâu, thế nhưng trải qua đêm qua chiến miên, trong phòng tràn đầy có thể lôi kéo người ta động tình khí tức, rổ rổ dạ củ mỏ liền muốn mang cổ nạn đi ra ngoài đi một chút. Ừm. Nhưng cổ nạn vừa mới muốn đứng dậy, liền hạ về ở giường trên, na nở dê toàn thân dĩ nhiên bủn rủn, thực sự là vô lực lên giường. Cổ nạn một mặt giận dữ nhìn rổ rổ dạ cù mò, dù sao hắn mới là ke cờ âm ở đầu thế nhưng rổ rổ dạ cù mò lại cười khẽ một cái, đi lên phía trước. Nha! Cổ nạn kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại là rổ rổ dạ cù mò dĩ nhiên đem cổ nạn chặn ngang ôm lấy. Cố nạn hai tay không khỏi hoàn ở rổ rổ dạ củ mỏ sau gáy, này tư thế thân mật đến cực điểm, cố nạn trên mặt lại hiện ra một tia đỏ ửng. Xem ra ta được vẫn ôm ngươi. Rổ rổ dạ củ mỏ ở cố nạn bên thai thở ra một cái nhiệt khí, cố nạn gò má mắc cỡ đỏ chót. Thế là, dãy núi bên trên xuất hiện một cái duy đẹp bức tranh, một cái khí khai anh hùng hừng hực thiếu niên ôm ấp một cái thanh lệ thoát tục thiếu nữ, ở tung bách trong lúc đó, núi kính bên trong. Chậm rãi tàn bộ. Cô nạn cùng rồ rồ giả củ mò lúc này cu nở dê lẳng lặng hưởng thụ này yên tĩnh ấm áp một khắc, Cô nàn lúc này mặt như hoa đào, từng đóa hồng vân lại như ẩn như hiện, dĩ nhiên động tình. Cô nàn, đối với tình cảm của ta thực sự là rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi cảm thán, lại tìm không vô từ ngữ hình dung, cái gọi là đến thuần chân tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thực tế rổ rổ dạ củ mỏ đối với cô nàn cảm tình làm sao không phải là như vậy. Rổ rổ dạ củ mỏ đầu chậm rãi buông xuống, môi hướng về cô nàn môi anh đảo chậm rãi tập hợp đi. Mà cô nản cũng là đem cổ chậm rãi ngẩng, nên hiệp rồ rồ dạ cụ mò. Hai người bốn môi chậm rãi tới gần, nhưng, làm hai người hầu như cảm thấy đối phương môi nhiệt độ trên lúc thì, một thanh âm lại đột nhiên đánh gãy động tác của bọn họ. Ú, chúng ta trở về không phải lúc gã dạ hì cổ hồ, mà nạ gạ tổ sắc mặt cũng có chút lúng túng. Động tình thời khắc, rồ rồ dạ cụ mò cũng không có mở ra hồn chi. Cho tới giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ đã đi tới phụ cận đều không có nhận ra. A cổ nạn duyên dáng gọi to một tiếng, đem đầu sâu sắc chôn đến rổ rổ giả củ mỏ miệng. Trở về thật là đúng lúc A rổ rổ giả củ mỏ cắn răng, hung hắn nói. Ngô cờ qua, ngươi lúc nào trơn nên như thế lắm lời. Kha kha, nhân cơ hội này ta được cố gắng báo đáp ngươi một cái, từ nhỏ đến lớn, mấy ngày nay ta qua nhất khoan khoái. Rồ rồ giả củ mỏ sắc mặt cu nở dê có chút khó coi, ngươi xem một chút quyển quyển mắt, xưa nay không giống ngươi như thế bắt quái, như thế lắm lời. Hắn ngươi cũng không phải không biết, hắn ngoài miệng không nói, trong lòng rõ ràng khẩn. Nạ gạ tổ sắc mặt đột nhiên hiện ra ửng hồng, ho nhẹ hai tiếng, vậy cái, củ mỏ, thời điểm gần đủ rồi, chúng ta đi về trước đi. Nạ gạ tổ trong lòng lung túng, lời nói cũng có chút lắp ba lắp bắp. Rồ rồ giả củ mỏ phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy phía chân trời dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện một tia hào quang, trong lúc vô tình đã gần đến trạng vạng, thế là ôm cổ nạn chuẩn bị trở về quy. Ngươi làm sao vẫn ôm cổ nạn A nạ gạ tổ không khỏi mở miệng hỏi. Rồ rồ giả củ mỏ vẻ mặt có chút lúng túng, hồi lâu, thản nhiên nói, na nở dê, mệt mỏi. Cổ nạn lôi hạ xuống rồ rồ giả củ mỏ ống tay áo, thẹn thùng không nói một câu. Ô dạ hỉ cổ đột nhiên lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Ta to lớn nhất nét bút hỏng chính là ở trở về ngày đó không có hạ xuống nặng tay công kích ngươi. Rồ rồ dạ cụ mò rốt cục không nhịn được, đối với dạ hỉ cổ quát. Ha ha ha dạ hỉ cổ cất tiếng cười to, tiếp theo những người khác cu nở dê cũng không khỏi cười khẽ, vui vẻ tiếng cười ở trong rừng vang vọng.